Chương 1810, cầm thú. 1810 cầm thú từ tôn thứ nhất đại tôn, Hồng Tuyệt đại tôn tiến vào đệ tứ giới đến bây giờ, hết thảy quá khứ hơn 500 năm, một năm này là huyền hoàng lịch 29.999 năm. Cũng chính là tại cái này một năm, Thanh Long Tổ Thần lấy ra pháp bảo của hắn tạo hóa ngọc điệp, đem hắn dung nhập tự thân, Thanh Long Tổ Thần QNZ nhảy lên nhập thân tiên đạo, trở thành tiên đạo phía dưới tiên nhân. Tạo hóa ngọc điệp vốn là Thanh Long Tổ Thần bảo vật, năm đó Thanh Long nhập luân hồi chi địa, liền đem tạo hóa ngọc điệp này đưa cho Hồng Quân. Về sau, Tam Thanh tại nhân đạo cơ sở phía trên khai sáng tiên đạo, nhường tiên đạo giữa thiên địa nở rộ, Hồng Quân liền đem tạo hóa ngọc điệp đầu nhập tiên đạo bên trong, nhường tạo hóa ngọc điệp trở thành tiên đạo chi khí. Lúc này, tiên đạo tại giai đoạn này đã viên mãn, không cần tiên đạo chi khí chấn áp, Thanh Long Tổ Thần liền đem tạo hóa ngọc điệp thu hồi, mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp phía trên tiên đạo khí tức, nhập tiên đạo, mở danh sách. Hiện tại, Thanh Long Tổ Thần QNZ trực tiếp mở ra tam thập lục trọng tiên đạo tự liệt, cùng địa ma đằng không hai. Nhưng là Thanh Long Tổ Thần thực lực, lại đã hoàn toàn siêu việt địa ma đằng, chỉ là tại cái này luân hồi chi địa bên trong, dù ai cũng không cách nào tránh thoát danh sách bởi vì thiên địa có thiếu, không phải hoàn chỉnh thiên địa, liền không cách nào tránh thoát danh sách. Cho nên Lục Vân mới có thể nhường Thanh Long Tổ Thần rời đi luân hồi chi địa. Chỉ là, hiện tại Thanh Long Tổ Thần vẫn như cũ có tổn thương, hắn nếu là rời đi, tất nhiên sẽ bị người quần công, Long tộc đều sẽ bị liên lụy. Long tộc có tam đại cường giả, đầu tiên là Thanh Long Tổ Thần, thứ hai là Lôi Trạch Thị Đệ Tam, chính là Kim Long nhất tộc Thủy Tổ Cựu Trảo Kim Long. Hiện tại, Thanh Long Tổ Thần cùng Lôi Trạch Thị đều tại luân hồi chi địa, Kim Long nhất tộc tại Cựu Trảo Kim Long duy trì phía dưới quốc khởi, mới bắt đầu khiêu chiến Thanh Long nhất tộc địa vị. Huyền Hoàng lịch 29.999 năm, thứ 500 tôn đại tôn ý chí hình chiếu tiến vào luân hồi chi địa. Sau đó, tại Đại Chư Thiên bên trong, vị kia cường giả tuyệt thế Vân Đế chi tử Vân Đồ đại tôn một tiếng hô to phía dưới, 324 tôn đại tôn tương ứng, kết thành một cái lỏng lẻo liên minh, thẳng hướng luân hồi chi địa nội đi a trung ương giới vực quần. Trung ương giới vực quần chính là Tinh Môn lãnh địa. Lúc này Tinh Môn tại đệ tứ giới bên trong, càng lại như là thánh địa bình thường tồn tại. Tinh Môn thuật viện là trừ Thiên Tượng Sơn thuật viện bên ngoài, đệ tứ giới bên trong lớn nhất một tòa thuật viện. A trước sớm đã thối lui Tinh Môn chi chủ vị trí, hiện tại Tinh Môn chi chủ là đã từng Tinh Môn đệ nhất hư vô giới tôn Tinh Trần. Lúc này, Tinh Trần cũng đã mở ra cửu trọng tiên đạo tự liệt, uy chấn đệ tứ giới. Nhưng là cửu trọng tiên đạo tự liệt, tại Đại Chư Thiên Đại Tôn trước mặt, như là sâu kiến một dạng. 320 năm tôn đại tôn, cùng dưới chướng mấy vạn danh sách cường giả, trực tiếp đột nhập trung ương giới vực quần, trực tiếp thẳng hướng Tinh Môn thuật viện, dọc theo đường, không một người có thể ngăn cản tất cả bên trong đại thế giới, đều thành lập được đại tôn tế đàn cùng tượng nạn ở, có thể làm cho ý chí hình chiếu của bọn họ liên tục không ngừng giáng lâm. Quá khứ, Tinh Môn Sơn Môn là giới tinh, nhưng là sớm tại hơn 2 vạn năm trước, Tinh Môn liền đã bị A Trước lấy đi, diễn hóa chu thiên thế giới, tiến vào địa cầu tinh không. Hiện tại Tinh Môn thuật viện là một phương to lớn đại thế giới, mặc dù không bằng quá khứ giới tinh, nhưng cũng là cường đại dị thường. Đối mặt hơn 300 vị đại tôn đột kích, Tinh Trần cũng không bối rối, nàng điều động có thứ tự, tại Tinh Môn thuật viện bên ngoài bố trí xuống trùng điệp trận pháp, đem nơi này triệt để thủ hộ bắt đầu. Tại cùng một cái thời gian bên trong, lại có mặt khác đại tôn đi công kích những giới khác vực, đây là một loại điển hình dương đông kích tây thủ đoạn, nhưng là ánh mắt mọi người lại là đều tập trung vào nơi này, mà linh báo QNZ trọng điểm báo đạo nơi này chiến đấu. Thiên Tượng Sơn một trận chiến, áp chế đại chư thiên tu sĩ nhuệ khí, để bọn hắn không thể không cúi đầu. Về sau địa ma đằng lại xuất thủ, không ngừng đả kích đại tôn khí diễm, để bọn hắn những này vốn hẳn nên cao cao tại thượng đại chư thiên cường giả, tại luân hồi chi địa thổ dân trước mặt triệt để thấp một đầu. Hồng Tuyệt đại tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tinh Môn thuật viện trước đó, địa ma đằng một bộ màu đen váy lụa, như là nhẹ nhàng hắc ám tinh linh một dạng, từ trên trời giáng xuống, thản nhiên rơi xuống hai quân trước trận, hướng phía trước nhất Hồng Tuyệt đại tôn cười nói. Lúc này, địa ma đằng đã là 17-18 tuổi bộ dáng, tuyệt thế khuynh quốc, sở sở động lòng người, làm người ta chú ý nhất, lại là trên người nàng cái kia yếu kém cùng bá khí cùng tồn tại khí chất, hai loại khí chất vô cùng mâu thuẫn, nhưng lại đem địa ma đằng mị lực phủ lên đến một loại tột đỉnh trình độ. Cái này hai vạn trong năm, Địa Ma Đằng đã cùng Kiếm Bất Nhị kết thành đạo lữ, trên người nàng lại nhiễm đến Kiếm Bất Nhị loại kia lười nhác, đối sự tình gì đều thờ ơ, nhưng lại thời thời khắc khắc buộc lộ ra một loại khác loại phong mang. Giờ phút này, Địa Ma Đằng xuất hiện, cùng Hồng Tuyệt Đại Tôn chào hỏi, lập tức liền trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Linh Báo Thám Tử, cùng với một chút tự do soạn bản thảo người, càng là điên cuồng thu thập lấy Địa Ma Đằng hình ảnh. Địa Ma Đằng Hồng Tuyệt Đại Tôn nhìn thấy Địa Ma Đằng đến nơi, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, hắn là cái thứ nhất hình chiếu đến đệ tứ giới Đại Tôn, đồng dạng cũng là cái thứ nhất bị Địa Ma Đằng đánh cho tê người Đại Tôn. Giờ khắc này, Hồng Tuyệt Đại Tôn cắn răng cười nói, ta coi là ngươi đi cứu hạ hành giới vực quần rồi, không nghĩ tới vợ ơ y ma đến nơi này. Hạ hành giới vực quần cùng ta có quan hệ gì? Địa Ma Đằng nghiêng đầu suy tư một hồi, ta lại không biết hạ hành giới vực quần người ngược lại là trung ương giới vực quần này tinh môn thuật viện, cùng ta rất có nguồn gốc. Đạo lữ của ta Kiếm Bất Nhị, chính là tinh môn thuật viện kiếm đạo giảng sư. Ngươi có đạo lữ rồi? Hồng Tuyệt Đại Tôn thanh âm có chu tờ run rẩy. Giờ khắc này, hắn phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, không chỉ là nguồn gốc từ với hắn chính mình, càng là chung quanh vô số người tâm, tựa hồ cũng nát. Tinh môn đạo viện bên trong Kiếm Bất Nhị trong lúc bất chợt run rẩy một chút, giờ khắc này hắn cảm thấy phía sau lưng của mình lạnh siêu siêu, một loại dự cảm xấu từ trong lòng của hắn dâng lên. Nâng lên Kiếm Bất Nhị, trên mặt của Địa Ma Đằng toát ra một vòng dáng tươi cười, sau đó nàng dùng tay khoa tay một cái, vô cùng kiêu ngạo nói, tại ta còn như thế cao không đúng, cao như vờ ơ y thời điểm, Kiếm Bất Nhị liền bảo hộ ta, để cho ta trở thành đạo lữ của hắn. Địa Ma Đằng hướng phía eo của mình khoa tay một cái, ra hiệu lúc trước nàng chỉ tới eo của mình cao như vậy. Cầm thú không ít người vừa tối mắng một tiếng, thật sâu nhớ kỹ Kiếm Bất Nhị cái tên này. Kiếm Bất Nhị thân ở tinh môn thuật viện bên trong, nhưng là giờ khắc này hắn lại là trong lòng run sợ, biết rõ trong khoảng thời gian này, hắn bởi vì thuật đạo một chút vấn đề mấu chốt, cùng đệ tử của Tinh Trần Tinh Lam đi tương đối gần, nhường Địa Ma Đằng ghen tuông đại phát, cho nên mới ơ thơ y điếm na y cho Kiếm Bất Nhị tìm phiền toái. Địa Ma Đằng, ta xem ngươi là một cái tuyệt thế thiên tài, thiên phú so với Tạ Thiên Tuần, Giang Quỷ Chi Lưu cũng không kém bao nhiêu, nếu là ngươi chịu gia nhập ta Hồng Thiên Giới, ta bảo đảm ngươi trong vòng 3 năm đột phá, thành tựu đại tôn, như thế nào? Hồng Tuyệt Đại Tôn trong lúc bất chợt nói ra, không chỉ có như vậy, gia nhập ta Hồng Thiên Giới sau đó, ta cũng sẽ lại cho ngươi một cơ duyên to lớn, để cho ngươi có được đột phá đại tôn, tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực tiềm lực. Cắt. Địa Ma Đằng nhét miệng, khinh thường nói, có ngươi như thế lừa gạt tiểu nữ hài sao có bực này cơ duyên, chính ngươi sao lại giữ lại? Không cần bớt nói nhảm, các ngươi muốn tiến đánh tinh môn thuật viện, trước hết muốn qua ta một cửa này. Đông tại tất cả mọi người cái kia nghẹn họng nhìn chân chối tầm mắt phía dưới, Địa Ma Đằng lấy ra vừa so sánh thân thể của nàng còn muốn lớn búa lớn. Cái này một đôi búa lớn toàn thân đen nhánh, trên đó đang thai nghén quá khứ Chu Thiên Mâu cùng Khai Thiên Phủ lực lượng, rõ ràng là Lục Vân đem Chu Thiên Mâu cùng bản cổ phủ dung hợp, vì Địa Ma Đằng chế tạo riêng một đôi binh khí. Binh khí là binh khí tốt, nhưng lại cùng Địa Ma Đằng khí chất không thế nào dự. Lúc đầu Địa Ma Đằng dự định muốn một cây kiếm, giống như Kiếm Bất Nhị, Châu Liên bích hợp, nhưng là trong khoảng thời gian này, Kiếm Bất Nhị cả ngày cùng Tinh Lam dính nhau cùng một chỗ, nhường Địa Ma Đằng một bên giơ chân, một bên mắng to hắn là cha nam, cho nên liền để Lục Vân chế tạo như thế một đôi búa lớn. Lúc đầu, Lục Vân trên tay còn có một ngụm Tuyệt Thiên Kiếm, cùng Khai Thiên Phủ, Chu Thiên Mâu đồng căn đồng nguyên, nhưng là chiếc kia Tuyệt Thiên Kiếm đã bị Lục Vân đưa cho Thiên Tề, hiện tại là Thiên Tề bản mệnh pháp bảo, hắn nói cái gì cũng không chịu nhường lại. Theo cái nhìn của Thiên Tề là, cây kiếm này ý nghĩa phi phàm, chính là Lục Vân chính thức đưa cho Thiên Tề kiếm thứ nhất lễ vật, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường ra. Mà lại, lúc trước Thiên Tề cũng chính là dùng cái này miệng Tuyệt Thiên Kiếm, chém hắn cùng Thái Sơn Thần nhân quả, nhường hắn trở thành một cái độc lập Thiên Tề, mà không phải Thái Sơn Thần chuyển thế. Giờ phút này, Địa Ma Đằng đem một đôi búa lớn đâm trên mặt đất, mắt hạnh trừng trừng, hung tợn nhìn chằm chằm Hồng Tuyệt Đại Tôn, một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Hồng Tuyệt Đại Tôn một mặt xấu hổ, hắn vô lực quay đầu, nhìn về phía sau lưng mấy vị. Ở đây rất nhiều Đại Tôn, trừ phi cùng nhau tiến lên, đơn đả độc đấu phía dưới, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, rất khó chiến thắng Địa Ma Đằng. Địa Ma Đằng có thể ở chỗ này tùy ý huy sái thực lực của nàng, nhưng là những này Đại Tôn khắp nơi nhận kiềm chế, bọn hắn ý chí hình chiếu chỗ có thể phát huy ra lực lượng, liền bản tôn vạn nhất cũng chưa tới. Hắc hắc hắc, tiểu nha đầu ngươi bây giờ tránh ra, còn có một con đường sống. Ngay lúc này, một cái khặc khặc cười quái dị vang lên, một cái như là bóng ma một dạng lão giả chậm chậm tiến lên, bóng ma sau đó là một loại dị thường quỷ quệ tầm mắt, từ trên xuống dưới đánh giá địa ma đẳng, nhường nàng cảm thấy dị thường không được tự nhiên. Hôm nay chúng ta tới nơi này, là muốn săn bằng, chiếm lĩnh nơi đây, mà không phải tới khiêu chiến ai các vị, không cần để ý nàng ba hơi bên trong nàng nếu không đi, lập tức san bằng thuật viện bóng ma này bình thường lão giả, cũng là một tôn cường hoành đến cực hạn đại tôn, mây đen đại tôn, chính là vân đế phải lợi thuộc hạ, cùng vân đồ đại tôn cùng đi đến luân hồi chi địa. Mây đen đại tôn âm hiểm, xảo trá, đồng dạng làm việc quả quyết, sát phạt quyết đoán, lần này trực tiếp dẫn người giết vào tinh môn thuật viện, cũng là mây đen chủ ý ba hơi đã đến, giết còn chưa chờ địa ma đằng mở miệng, mây đen đại tôn chợt quát một tiếng, theo hắn ra lệnh một tiếng, dưới trướng hắn những cường giả kia sửng sốt sau một lát liền giết tới. Giết liền giết, coi lão nương sợ các ngươi không thành vô cực ma đạo, địa ma đằng hét lớn một tiếng, một đôi búa lớn trong nháy mắt vũ động, đồng thời, màu đen khí lãng ngưng kết thành biển, ngưng hóa ra biển rít gào bình thường dị tướng, liền hướng phía đám kia đại chư thiên cường giả giết tới. Đồng thời, tại tinh trần ra lệnh một tiếng, bao phủ tinh môn thuật viện đại trận, QNZ ẩm vang ở giữa phát động. Một môn địa ngục đại pháo từ trong đại trận hiện ra, hướng phía đại chư thiên tu sĩ trận hình liền đánh tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.